Bá Vương Chi Lộ, chương 3, ba quả gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Việt cầm lấy chiếc dương đa sắc, tâm niệm vừa động thanh âm điện tử vang lên trong thức hải của hắn. Ký chủ nhân được công pháp Bá Vương Tạo Hóa Kinh. Ký chủ nhận được thượng phẩm nhất giai tụ linh đan 10 viên. Ký chủ nhận được thượng phẩm nhất giai thanh hồn đan 10 viên. Ký chủ nhận được thượng phẩm nhất giai phạt cốt đan 10 viên. Ký chủ nhận được chiến kỹ lục giai thượng phẩm ngưng linh pháp. Ký chủ nhận được thể kỹ lục giai thượng phẩm địa sát khải. Ký chủ nhận được hồn kỹ lục giai thượng phẩm viêm hồn tiễn. Ký chủ nhận được ngũ giai thượng phẩm thủy tinh X1. Ký chủ nhận được ngũ giai thượng phẩm quang tinh X1. Ký chủ nhận được âm dương giới chỉ X1. Ký chủ nhận được hai lần triệu hoán công pháp. Ký chủ nhận được hai lần triệu hoán pháp khí. Ký chủ nhận được 1.000 điểm tích lũy. Nam Việt bắt đầu kiểm tra vật phẩm nhận được. Bộ công pháp hắn sở hữu không nhận rõ phẩm giai. Chiến kỹ thì đối với hắn trong việc khởi đầu lại không tệ. Nhưng hồn kỹ và thể kỹ theo hắn biết thì chiến linh đại lục không có loại hình này. Hắn nhìn về phía Lục Vũ. Chỉ thấy nàng mặt không đổi sắc nói. Hồn kỹ là thuộc về hồn tu. Hồn tu càng cường đại đối mặt khí thế của kẻ địch sẽ càng ít áp lực. Thể kỹ thuộc về thể tu. Tu luyện thân thể lấy lực chứng đạo. Tình trạng của ngươi hiện tại đã được hệ thống chữa khỏi thương thế nhưng khí phủ đã trở nên vô thuộc tính. May mắn thay quả gặp mặt có tặng cho ngươi hai loại dị tinh có thể giúp ngươi khai phủ thêm lần nữa. Ngươi bây giờ nên dung nhập dị tinh để khai phủ đồng thời bắt đầu vận công tu luyện đi. Nam Việt nghe lời nàng ngồi xuống giường lấy ra một viên tụ khí đan nuốt vào. Sau hơn nửa canh giờ vận sức hắn đã đạt đến khai phủ cảnh nhất tinh. Cảnh giới tu luyện của sinh linh chiến linh đại lục. 1. Khai phủ. Mở ra thứ nhất khí phủ. Khí phủ chứa chiến hồn đa dạng thuộc tính và năng lực ví dụ như nguyên tố. Yêu thú. Chia cửu phẩm. 1. Năm tinh. 2. Tụ khí. Hấp thu linh khí thiên địa có thể dùng cường hóa thân thể. Bồi dưỡng chiến hồn. Truyền linh khí vào binh khí. Có thể dùng linh niệm để dò xét xung quanh. 1 tinh. 10 tinh. 3. Khí hải. Linh khí trong cơ thể hóa lỏng lưu chuyển khắp cơ thể. Có thể phóng thích ra ngoài nhờ thuật pháp. Phi hành bằng phi kiếm. Phi đao. 1. 10 tinh. 4. Hóa linh. Mở ra khí phủ thứ hai và chiến hồn thứ hai. Khí hải ngưng tụ thành khí phủ gia tăng hạn mức linh khí trong cơ thể. Đồng thời bắt dung hợp hai loại chiến hồn với nhau. Linh khí trong thể nội gia tăng mạnh mẽ về số lượng cũng như tốc độ khôi phục và hấp thu. Có thể phi hành không cần ngoại vật. 1 tinh, 10 tinh, 5, linh nguyên. Mở ra thêm một khí phủ và chiến hồn nữa. Tam hồn dung hợp tạo ra bản nguyên chi lực hay còn gọi linh lực. Linh lực là lực lượng dung nhập giữa chiến hồn và linh hồn tạo ra linh thai. Linh thai khiến cho công kích mang thêm khả năng tổn thương linh hồn. Nhục thân bị hủy có linh thai có thể đúc lại. 1 tinh, 10 tinh, 6, linh vực. Linh vực cảnh khiến cho người ta thể thuấn di và điều động một ít năng lực không gian. Đồng thời dùng bản nguyên chi lực từ linh thai tạo thành một vùng không gian cá nhân gia tăng chiến lực. 1 tinh, 10 tinh, 7, linh hư. Phá vỡ hư không tạo ra vùng không gian có thể chứa sinh vật. Lục tinh có thể di chuyển không gian. Thập tinh có thể tạo ra hư không thông đạo. 1 tinh, 10 tinh, 8, quy nguyên, linh nguyên và linh vực dung nhập thành chiến linh. Pháp thân hình thái dựa vào linh nguyên. Công kích gây chấn động không gian. 1 tinh, 10 tinh, 9, thông thiên, chiến linh dung nhập với thiên địa. Đồng thời có thể phong tỏa đứt đi liên kết thiên địa của kẻ địch. 10 tinh, đan dược, linh dược, binh khí, pháp bảo, trận pháp, chia làm cửu giai, gồm hạ, trung thượng, ngoài ra còn có thần thông, bí thuật, linh thuật. Dựa vào hai viên thủy tinh và quang tinh ngũ giai thượng phẩm, Nam Việt đã sở hữu thủy quang chiến hồn ngũ phẩm. So sánh với thủy mộc chiến hồn thì thủy quang chiến hồn mang theo khả năng công kích và trị liệu mạnh hơn nhưng lại thiếu đi sự dẻo dai và kháng độc. Ngươi có hai lần triệu hoán công pháp chắc chắn sẽ ra thể công và hồn công sẽ không gây xung đột lẫn nhau. Còn về triệu hoán pháp khí thì sẽ ra một thanh binh khí và một món pháp bảo, Lục Vũ nói tiếp. Nam Việt bắt đầu chú ý những sự việc khác. Hắn hiện tại có 2 lần triệu hoán công pháp và 2 lần triệu hoán pháp khí. Công pháp sẽ ra 2 loại khác nhau nhưng không gây xung đột. Nhưng với tình hình hiện tại hắn chẳng có thời gian tu luyện thêm môn công pháp khác. Vậy nên hắn lựa chọn phương án còn lại. Ký chủ xác nhận triệu hoán pháp khí 2 lần. Xác nhận, Nam Việt đáp, ký chủ nhận được, GT, vật phẩm chuyển vào không gian hệ thống. Ký chủ nhận được, GT, vật phẩm chuyển vào không gian hệ thống. Nam Việt bắt đầu mới quan sát những thứ mình sở hữu. Bá Vương tạo hóa kinh. Đẳng cấp, không xác định, nguồn gốc, công dụng, đem khí phủ hóa thành chiến châu. Phá vỡ giới hạn thuộc tính nhận được của con người. Ngưng linh pháp, đẳng cấp, lục giai thượng phẩm, nguồn gốc, ngưng linh chiến hoàng từng sáng tạo lúc còn trẻ. Công dụng, hội tụ linh lực theo hình dạng sinh linh yêu cầu để chiến đấu. Ngân linh thương, đẳng cấp, tứ giai thượng phẩm, nguồn gốc, công dụng, giảm tiêu hao linh khí đi 1.5 lần. Thanh hồn chung, đẳng cấp, tứ giai thượng phẩm, nguồn gốc, công dụng, bảo vệ linh hồn miễn tổn thương kẻ địch tu vi hóa linh cảnh đỉnh phong trở xuống. Âm dương giới chỉ, đẳng cấp, nguồn gốc, công dụng, chứa vật phẩm cho ký chủ đồng thời tăng gấp 2 lần tốc độ tu luyện khi ở bên trong. Cách chương.